Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, xuất binh, túc chủ, không đi vây xem sao, đây chính là một chỗ hạn chế cất trò hay a, N sao P đại chiến a, hệ thống cười xấu xa, cảnh như họa vuốt vuốt mi tâm, thả ra trong tay chính vụ. Đại Vu sư dù mặc kệ Bình Đế quốc, nhưng sự kiện trọng đại đều từ thành chủ nhóm thống nhất, chỉnh lý tốt giao cho nàng phê duyệt. Không phải hoàng đế rất là hoàng đế. Nơi này thành chủ là từ một cái thành dân chúng tuyển cử sinh ra. Thành chủ quản lý thành nội sự vụ, trọng đại sự vụ giao cho Đại Vu sư xử lý. Mà cảnh như họa bây giờ nhìn chính là Mặc Vũ quốc cùng Hoa Thánh quốc sắp khai chiến. Thỉnh cầu bình liên minh đế quốc chính vụ. Người tới, đem cái này cho thành chủ nhóm. Bình đế quốc xuất binh 20 vạn trấn thủ biên giới. Cảnh như họa không để ý đến hệ thống trêu chọc, đứng cụm cao, thừa nhận trách nhiệm càng lớn. Nàng dù đoạt được Đại Vu sư vị trí, hưởng thụ lấy bình đế quốc dân chúng tôn sùng, thế nhưng là bình đế quốc trách nhiệm cũng ở trên người nàng gánh. Xuất binh, túc chủ, ngươi là muốn dự định xuất binh? Ai ai ai, ta nói túc chủ à, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, đạo lý này không hiểu sao? Hệ thống nói, ngươi hiểu bọn hắn cũng hiểu. Cảnh như họa nhẹ nhàng trả lời. Thế giới này tam quốc đỉnh lập, nếu là bình đế quốc không có động tĩnh, Mặc Vũ quốc cùng Hoa Thánh quốc còn có thể chiến. Ngư ông đắc lợi đạo lý này hai nước hoàng đế chẳng lẽ không hiểu? Lần này hòa bình liên minh đế quốc cũng chỉ là tìm kiếm thái độ của nàng thôi. Cái nào một nhiệm kỳ quân chủ không có nhất thống thiên hạ hùng tâm? Hai nước hoàng đế kỳ vọng nhất nhìn thấy chính là bình đế quốc cũng gia nhập trận chiến tranh này. Tam quốc ở giữa đều tiến vào chiến tranh kỳ, mà nàng lúc trước lựa chọn bình đế quốc Đại Vu sư cũng là cân nhắc đến. Bình đế quốc binh lực nhất cân bằng nguyên nhân, nam binh nữ binh đều có thể ra chiến trường, kia hoa lưu ly bên kia, quả thật là như nguyên kịch bản. Tân phòng náo loạn nửa tháng lâu, nửa tháng sau, hoa lưu ly mỏi mệt, tỉnh lại, bụng đã cao cao nổi lên, bảo bối, đến ăn chút cháo, quân duyệt ôm ngang lên hoa lưu ly đến bên cạnh bàn đút cháo. Đại ca, ta muốn ngủ, hoa lưu ly không có tinh thần gì. Nửa tháng này thật sự là quá mệt mỏi. Nàng liền một đầu ngón tay đều không nghĩ nhấc đến, thanh mê cho làm dược thiện ăn chút, liền sẽ tốt hơn nhiều. Quân duyệt dụ dỗ nói, được, quân duyệt cho hoa lưu ly đắp chăn về sau. Nhìn xem nàng ngủ say về sau, nhu hòa sắc mặt một chút âm trầm xuống, đóng cửa lại về sau, lòng bàn chân phù phiếm, đi vào thiên điện. Tám người nam tử chính dựa vào ghế híp mắt, thanh mê tại, thế nào, quân duyệt hỏi, công lực của chúng ta đều bị ly nhi trong bụng hài tử hút khô. Ngươi nhìn, thanh mê nói cầm bốc lên một đạo phát quyết, yếu ớt quang thiểm qua liền, trong nháy mắt biến mất, nàng trong bụng hài tử càng lúc càng lớn. Lúc này mới không đến gần 2 tháng, hoa thương sụi lơ trên ghế. Hoa thương chỉ sợ lo lắng là mình thể lực không đủ, mới sẽ suy yếu như vậy, sợ bị bọn hắn trò cười, bản cường đánh lấy tinh thần, không nghĩ tới 8 người khác cũng là như thế. Khó trách, khi đó ta dùng nội lực dò xét lấy nàng trong bụng hài tử, tiếp nhận nội lực thu không trở lại, cái gì cũng không có tìm được. Quân duyệt nói, làm sao bây giờ, người Đại Vu sư này còn không biết có ý đồ gì. Khúc Ngạn trầm ngưng đạo, vốn cho rằng lấy bọn hắn 9 cá nhân thực lực đi ra nơi này không là vấn đề, không nghĩ tới Nguyên lai đại vu sư đưa ra thành thân yêu cầu đúng là biết công lực của bọn hắn lưng sẽ hút đi. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Quân Duyệt đau đầu cào cái đầu. Thanh Mê, ngươi có thể tìm được Ly Nhi trong bụng hài tử sao? Hoa Thương hỏi. Không dò ra tới, Thanh Mê lắc đầu. Đám người có chút thất vọng, liền Thanh Mê đều dò xét không đến. Vậy bọn hắn càng không rõ ràng. Hết chương.